Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 67, chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đằng xa, Lộ Nhân già vẫn còn đang đánh nhau. Dựa theo quan hệ tốt giữa Mục Khuynh Giao và Lộ Nhân già, lẽ ra Mục Khuynh Giao nên can ngăn. Nhưng cô ta lại không hề động đậy. Gần đây Mục Khuynh Giao cũng cảm thấy bạn này thật mất mặt. Đi với Lộ Nhân già khiến cô ta cảm thấy chính mình cũng bị mất giá trị theo. Giờ Lộ Nhân già sắp rời khỏi lớp hỏa tiễn rồi. Không làm bạn cũng chẳng sao. Mục Khuynh Giao nhìn bảng điểm, lòng không sao yên được. Cô ta từng nghĩ Hứa Hân Đóa là đứa từ nông thôn lên, chắc chắn sẽ quê mùa, hành xử kém duyên, học hành cũng dốt. Nhưng bây giờ mới thấy, dù có lớn lên ở quê, Hứa Hân Đóa vẫn đủ xuất sắc. Nhà họ Mục có Mục Khuynh Diệc thì đương nhiên cũng có thể sinh ra một người như Hứa Hân Đóa. Từng điều một đều bị cô ấy vượt qua. Tại sao rõ ràng Hứa Hân Đóa đã không còn là người nhà nữa rồi mà cô ta vẫn không thể cảm thấy nhẹ nhõm? Cảm giác giống như phía sau luôn có một con quỷ khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng có thể nhe nanh múa vuốt lao đến. Trong lớp quốc tế, vừa tan học xong, mọi người đã nghe thấy Đồng Duyên hét về phía bóng lưng của Hứa Hân Đóa. Cậu đứng lại đó cho tôi. Hứa Hân Đóa quay đầu lại nhìn Đồng Duyên, rồi vẫy tay, tôi đã quyết rồi. Nói xong, cô tiếp tục bước ra khỏi lớp. Đồng Duyên lập tức đuổi theo, nắm lấy cổ tay của Hứa Hân Đóa, hỏi, cậu đến lớp hỏa tiễn làm gì hả? Phải đối mặt với cái cặp anh em ghê tởm kia. Cậu không thấy khó chịu à? Có chỗ tốt như lớp mình không chịu ở, lại cứ phải chui vào cái ổ cóc ghẻ ấy. Hứa Hân Đóa đáp, chỉ có các tiết học cố định là học chung, còn lại theo chế độ học phân lớp, ai đi đường nấy. Đồng Duyên gào lên, cái lớp đó không khí không ổn. Hứa Hân Đóa, nhưng mà được miễn học phí. Đồng Duyên, lớp đó không có tôi che chở cho cậu đâu. Hứa Hân Đóa, tôi không cần cậu che chở. Đám tiểu học bá lớp hỏa tiễn kia nếu muốn gây sự với tôi, cũng phải suy nghĩ lại cái đã. Đồng Duyên không vui, Đồng Duyên cực kỳ không vui. Bông hoa nhỏ nhà cậu ấy thế mà lại muốn chuyển sang lớp tên lửa. Chỉ vì miễn học phí, cậu ấy tức là bởi vì trong lòng Hứa Hân Đóa lúc nào cũng đặt tiền lên trên cả cậu ấy. Lớp quốc tế của trường trung học quốc tế Gia Hoa vốn học phí cao hơn hẳn so với lớp thường, bởi vì lớp quốc tế hầu hết là giáo viên bản xứ, mà phí mời giáo viên nước ngoài vốn dĩ rất cao. Chưa kể lớp quốc tế thường xuyên được chiếu phim, lại có cơ hội giao lưu quốc tế, rồi thì các chi phí thiết bị, chi phí trao đổi học sinh đều rất cao, ưu đãi cho top 10 lớp hỏa tiễn thật sự quá hấp dẫn. Đến mức Hứa Hân Đóa mới biết được rằng trước đây Mục Khuynh Diệc đi trao đổi học sinh, tất cả đều miễn phí, bao ăn, bao ở, quá tuyệt vời. Điều đó khiến cho việc miễn học phí càng thêm hấp dẫn. Sau khi nghe nói học sinh top 10 được miễn toàn bộ học phí, Hứa Hân Đóa vui mừng đến mức không ngồi yên nổi trong giờ học. Suýt nữa thì bị Đồng Duyên dí keo vào ghế để khỏi nhảy dựng lên. Vừa tan học, Hứa Hân Đóa lập tức chuẩn bị đi tìm giáo viên xin chuyển lớp. Cô muốn vào lớp hỏa tiễn, cô không muốn đóng học phí nữa. Cô muốn cống hiến vì tỷ lệ đậu đại học của trường trung học quốc tế Gia Hoa. Đồng Duyên không chịu, kéo tay Hứa Hân Đóa không cho cô đi. Hứa Hân Đóa khó hiểu vô cùng, quay lại hỏi, cậu làm gì thế? Đồng Duyên hét lên, tôi trả học phí cho cậu. Hứa Hân Đóa, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy chứ? Học ở đâu mà chẳng giống nhau? Lúc nói câu đó, cô vô cùng tự tin. Vì trước đây, cô vừa học chương trình của lớp thường, vừa học chương trình của lớp quốc tế, mà cả hai lớp cô đều đứng nhất. Với cô, những kiến thức đó quá đơn giản, dĩ nhiên phải chọn nơi miễn học phí rồi. Lúc này trên hành lang có rất nhiều học sinh nhìn thấy cảnh Hứa Hân Đóa và Đồng Duyên rằng co. Trước đó không ít người đã thấy bảng điểm trên app, còn có mấy bài đăng trên diễn đàn, nhưng độ hot không cao, vì có lẽ mọi người còn đang đợi xem nếu Hứa Hân đóa thi không tốt thì bài post mới nổi. Giờ cô thi tốt quá, người ta mất hứng hóng drama rồi. Nhưng giờ Hứa Hân đóa xuất hiện giữa hành lang, còn bị đồng duyên níu kéo không cho đi, nên rất nhiều người bắt đầu tò mò, giả vờ lơ đãng rồi vây lại xem. Lớp hỏa tiễn không có tôi, đồng duyên nói. Hứa Hân đóa vẫn không hiểu, cảm thấy đồng duyên đang cản đường cô tiết kiệm tiền, vừa kéo tay cậu vừa nói. Nhưng dù sao cũng cùng một ngôi trường mà. Cách chương.